Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 876, chương 876, đại thực. Tan tác, 2, chuyện gì thế này? Tất cả mọi người kinh hãi đến biến sắc. Không có ai biết chuyện gì thế này, nhưng là toàn bộ chiến trường cũng đã xuất hiện tính quyết định biến hóa. Có như đập lớn vỡ đê giống như vậy. Toàn bộ phía đông chiến trường nháy mắt một mảnh tan tác. Ở ba tầng, vật tốt, chi địch quang hoàn, ảnh hưởng. Tất cả đại thực binh sĩ thực lực giảm mạnh. Căn bản không phải đại đường binh lính đối thủ. 4, 5 tên đại đường bộ binh. Cương khí rung động, liên hợp lại, mãnh liệt đụng vào trước mắt một mặt đại thực cự thuẫn trên. Này mặt trước còn bền chắc không thể phá được đại thực cự thuẫn. Lần này lại bị nháy mắt đánh bay. Thậm chí ngay cả cự thuẫn sau đại thực binh sĩ đều bị va lăn đi trên mặt đất. Phốp, còn không có chờ tên kia đại thực khiên binh đứng dậy. Một căn trường thương như linh xà giống như. Đột nhiên đâm ra, một thương đâm xuyên qua tên kia đại thực binh lính nuốt cổ họng. Đưa hắn tàn nhẫn mà đóng ở trên mặt đất, đạp lên thi thể của hắn, từng người đại đường binh sĩ mãnh liệt mà vào. Mà cùng lúc đó, một hướng khác, huyết quang tóe hiện, một tên trước còn lực lớn vô cùng, dũng không thể đỡ đại thực đầu mục nháy mắt bị một thanh trường kiếm đâm thủng. Nhìn trước người nửa đoạn chuôi kiếm, này danh mãn mặt dâu quay nón đại thực đầu mục. Con mắt mở thật to, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Hai tay của hắn theo bản năng nắm chuôi kiếm, có như cọc gỗ giống như nặng nề ngã xuống. Đến chết hắn cũng không biết đến cùng chuyện gì xảy ra. Tại sao thực lực của chính mình giảm xuống lợi hại như vậy? Cuối cùng bị người một kiếm ám sát. Một tên, hai tên, ba tên, trong thời gian ngắn ngủi. Hàng ngàn hàng vạn đại thực người dồn dập ngã xuống. Cơ hồ là cũng trong lúc đó, Trần Bân xuất lĩnh xe nỏ đại quân đúng lúc theo vào. Từng trận trong tiếng nổ, hàng trăm hàng ngàn to lớn nỏ mũi tên, một vòng lại một vòng, không ngừng bắn vào đại thực người trong trận doanh. Phía đông chiến trường đại thực bởi vì chống đỡ đại đường, quân đội công kích. Hết thảy binh lính chỗ đứng đều là lít nha lít nhít. Chặt chẽ tập hợp tới cực điểm. Đây là bọn hắn nhất vẫn lấy làm tự hào trận hình phòng ngự. Nhưng lúc này lại vừa vặn trở thành đại đường nỏ mũi tên tốt nhất bia ngắm. Thậm chí so với trước đối phó kỵ binh thời điểm càng thêm có lợi. Phốp phốp phốp, mỗi một căn nỏ mũi tên đều chí ít bắn thủng hơn 10 người đại thực binh sĩ. Có thậm chí bắn thủng một đường thẳng trên hơn 30 tên đại thực binh sĩ. Trong thời gian ngắn ngủi, 3.000 xe nỏ trước mặt, liền xuất hiện một mảnh to lớn tử vong khu vực, chí ít hơn 1 vạn tên đại thực binh sĩ. Ngã xuống này đợt mưa tên bên dưới, đối mặt loại này kinh khủng tử vong chi vũ, nhìn thấy phía trước dường như bài domino giống như dồn dập đồng bạn ngã xuống. Coi như là ý chí kiên định, trời sinh hiếu chiến đại thực người, cũng cảm giác được nồng đậm mùi chết chóc, bắt đầu sợ hãi lên, dồn dập lui về phía sau đi, giết, vì đại đường. Cùng lúc đó, cách nhau cực xa một nơi khác, Lý Tự Nghiệp xuất lĩnh 5.000 ô thương thiết kỵ ở đại thực người trận doanh nơi sâu xa mạnh mẽ. Xông thẳng, đến về ám sát. Thập đáng thập quyết trận ở Lý Tự Nghiệp cùng 5.000 ô thương thiết kỵ trong tay. Phát huy đến cực hạn, mọi người một hồi giống khói hoa một chút tung tóe ra. Một lúc vừa giống như thiết chảo co rút lại giống như tụ hợp lại một nơi. Mấy vòng xung phong, trực tiếp đem chung quanh đại thực quân đội đáng liểng xiềng. Leng keng, một thanh lại một cây búa to lấy lôi đình vạn quân lực. Từ 4 phương 8 hướng hung hăng bổ vào Lý Tự Nghiệp trên người, Âu Mạch Nhĩ dưới trướng tinh nhuệ nhất thứ 7 bộ binh phương trận. thứ 9 bộ binh phương trận cùng thứ 10 bộ binh phương trận hoàn toàn coi Lý Tự Nghiệp là thành công kích chủ yếu nhất mục tiêu, nhưng mà tất cả công kích rơi trên người Lý Tự Nghiệp, toàn bộ bị hung hăng gảy ra. Xì, Lý Tự Nghiệp trường kiếm quét qua, chu vi đỉnh đầu đỉnh màu vàng mũ giáp theo tiếng bay lên. Cái kia chút mất đi đầu lâu đại sao nhuệ, thân thể chỉ là run rẩy mấy lần, lập tức cùng nhau ngã xuống. Tất cả mọi người đi theo ta, giết sạch bọn họ. Lý Tự Nghiệp tiếng giống giận dữ có như lôi đình giống như vậy. Tại chỗ có Ô Thương Thiết Kỵ vang lên bên tai, rầm rầm rầm, chỉ có điều mấy vòng xung phong, lập tức gió thu cuốn hết lá vàng giống như vậy, đem thứ 7 bộ binh phương trận, thứ 9 bộ binh phương trận cùng thứ 10 bộ binh phương trận dồn dập cắn giết. Ô Thương Thiết Kỵ thực lực cường đại, lại xứng đáng hợp vương sông vạn tốt chi địch quang hoàn. Tất cả đại thực bộ binh, quân lính tan rã, hàng ngàn hàng vạn đại thực người dồn dập ngã vào Ô Thương Thiết Kỵ dưới vó ngựa. Bắt đầu kiên trì cùng hung ác, ở đối mặt 5.000 Ô Thương Thiết Kỵ thực lực mang tính áp đảo, cùng với nộ đào giống như xung kích, nhất thời sụp đổ tan rã. Chạy mau, từng làn đại thực binh sĩ xung phong đi tới, lại bị 5.000 Ô Thương Thiết Kỵ từng vòng cắn giết. Nát tan, đối mặt Ô Thương Thiết Kỵ mạnh mẽ, này chút đại thực người rốt cục sợ hãi, run rẩy, dồn dập ngoảnh đầu chạy trốn. Xe nỏ đại quân, Ô Thương Thiết Kỵ, vạn tốt chi địch quang hoàn, lại thêm hơn 100.000 đại đường, quân đội, đại thực người binh bại như núi đổ. Trong thời gian ngắn ngủi, đến hàng mấy chục ngàn đại thực bộ binh đầy mặt sợ hãi, ngã xuống phía đông trên chiến trường. Càng nhiều hơn đại thực binh sĩ như tránh ôn dịch giống như bắt đầu lui về phía sau chạy trốn. Ở đại thực người chinh chiến trong lịch sử, lần thứ nhất gặp loại này hoàn toàn không có cách nào chống cự sức mạnh to lớn. Đối mặt loại này mang tính áp đảo sức mạnh, tất cả đại thực binh sĩ đều cảm giác được một luồng phát ra từ sâu trong linh hồn hoảng sợ cùng run rẩy, toàn bộ đại quân một mảnh hoảng loạn, tan tác cùng hỗn loạn nhanh chóng khuếch tán ra. Đồng thời từ Âu Mạch Nhĩ khống chế phía đông đại quân cấp tốc hướng về sau lưng hơn 30 vạn đại thực quân đội khuếch tán. Vô liêm sỉ, đứng lại, ai dám chạy trốn, xử theo quân pháp, các người này chút kẻ nhu nhược, đế quốc sỉ nhục, ngoặc kép. Âu Mạch Nhĩ sắc mặt tái nhợt, cả người đều tức giận run rẩy. Bản ý của hắn là muốn ổn định đại quân, chống lại chi này đột nhiên xuất hiện đại sao đội. Ở Âu Mạch Nhĩ kế hoạch bên trong, chỉ cần lại chờ chốc lát, liền có thể lấy toàn quân để lên, hoàn toàn tiêu diệt chi này đại đường quân đội. Nhưng là bây giờ, còn không có chờ được phía sau quân đội điều chỉnh xong, phía đông quân đội trái lại ở đại đường quân đội dưới sự công kích, ngược lại đánh sâu vào mình đại quân. Này cùng Âu Mạch Nhĩ bản ý hoàn toàn đi ngược lại. Nhìn thấy đại quân mất khống chế, Âu Mạch Nhĩ rốt cục cắn răng, đột nhiên phóng ngựa mà ra. Loan đao trong tay chỉ là vung lên, kinh thiên trong tiếng nổ, hình cung quang lóe lên, hơn 10 tên trốn chạy đại thực binh sĩ trực tiếp bị Âu Mạch Nhĩ loan đao chém thành hai khúc. Lộc cộc đát, Âu Mạch Nhĩ lần thứ hai quay đầu lại hướng ra, lại là hơn 10 tên đại thực binh sĩ như cỏ khô héo giống như ngã xuống. Liên tiếp mấy vòng xung phong, Âu Mạch Nhĩ xung quanh núi thây biển máu, đầy đủ ngã xuống hơn 100 tên đại thực binh sĩ. Mà vị này đại thực mũi tên thậm chí ngay cả mí mắt đều không có nhảy một hồi, vẻ mặt lãnh khốc cực kỳ. Ở loại này tàn khốc thủ đoạn sát máu hạ, chung quanh tán loạn rốt cục có hơi có chút điểm ngừng lại dấu hiệu. Bất quá còn không có có chờ đợi Âu Mạch Nhĩ thu nạp ở toàn bộ đại quân, sau một khắc, một tiếng kim thạch giống như hùng dũng ngựa hí bỗng nhiên từ trong tai truyền đến. Cũng trong lúc đó, Âu Mạch Nhĩ trong cảm giác đột nhiên xuất hiện một cơn bão giống như cường đại khí tức. Đồng thời đạo kia khí tức đang bằng tốc độ kinh người hướng về phương hướng của chính mình vọt tới. Người đường, Âu Mạch Nhĩ trong lòng rùng mình. Trong đầu đột ngột hiện ra một đạo cưỡi hãn huyết bảo mã. Dường như người khổng lồ giống như vậy. So với khôi ngô nhất đại thực người còn muốn thân ảnh cao lớn. Là cái kia đại đường thiết kỵ thủ lĩnh. Vù, Âu Mạch Nhĩ con người co rụt lại. Đột ngột quay đầu lại. Liền thấy Lý Tự Nghiệp nhân mã hợp nhất. Bay lên trời. Giống như một đạo kinh thiên cầu vồng giống như hướng về mình giết lại đây. Cặp kia khớp xương rõ ràng, cường mà mạnh mẽ trong bàn tay nắm một thanh so với người còn cao cự kiếm. Đột nhiên một kiếm mạnh mẽ chém xuống, phiên tạc, để mạng lại, Lý Tự Nghiệp hai mắt trợn trừng, một thân cuồng bạo cương khí bị hắn ngưng tụ tới cực điểm. Theo trường kiếm lấy khí thế như sấm vang chớp giật thẳng chém tới. Oanh, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Trong chớp mắt, chỉ thấy ánh sáng lóe lên. Sau một khắc, một luồng sâu trầm u ngầm. Vô cùng mạnh mẽ sức mạnh từ Âu Mạch Nhĩ trong cơ thể bộc phát ra. Luồng cương khí này bên trong lộ ra một luồng nồng nặc thiết huyết cùng ngọn lửa mùi vị. Đột nhiên ngăn trở Lý Tự Nghiệp này đem hết toàn lực một đòn. Rốt nát dị giáo đồ. Ta muốn đích thân chung kết tính mạng của ngươi. Âu Mạch Nhĩ trong mắt đột ngột bùng nổ ra kinh thiên hàn mang. Làm Đông Phương Tổng đốc Ngải Bố Mục Tư dừng dưới trướng cao cấp nhất tướng lĩnh một trong. Âu Mạch Nhĩ bản thân liền có lực chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ. Thực lực của hắn cùng hắn thiết huyết cùng với lãnh khốc đồng dạng nổi danh. Tuy rằng đại quân tan tác, nhưng là đối với loại này võ tướng trong đó chiến đấu. Âu Mạch Nhĩ xưa nay đều là không sợ hãi chút nào. Ở loại này trong kịch chiến, hắn không biết chém từng giết bao nhiêu đối nghịch võ tướng. Âu Mạch Nhĩ mặc dù bị xưng là đại thực mũi tên, bản thân liền là dùng này chút võ tướng. Danh tướng máu tươi đúc ra đi ra, nhưng mà ngay tại lúc này, hư không rung bần bật, một cái hồng trung đại lữ giống như thanh âm từ đỉnh đầu truyền đến. Mặt đầy dâu tử vô liêm sỉ vương bát đán, người ý eo eo đang nói cái gì? Nghe, không, hiểu, thanh âm chưa dứt, một cái nham thạch tạo thành to lớn nắm đấm ở trong mắt từ nhỏ biến thành lớn. Đột nhiên một quyền tầng tầng nổ xuống ở Âu Mạch Nhĩ đỉnh đầu. Sức mạnh khổng lồ chấn Âu Mạch Nhĩ quanh người cương khí kịch liệt rung động. Liền dưới quần đại thực thần câu bốn cái chân đều rơi vào trong đất bùn mặt. Đối mặt Lý Tự Nghiệp cùng hóa thân thành thạch tướng quân Hoàng Bác Thiên liên thủ một đòn. Mặc dù là Âu Mạch Nhĩ cũng cảm thấy áp lực cực lớn. Không có tác dụng. Các ngươi căn bản giết không được ta. Âu Mạch Nhĩ cắn răng. Trong mắt hung quang bắn ra bốn phía. Đứng vững này hai tên đại đường hàng đầu chiến tướng công kích. Đón lấy liền đến phiên hắn phản kích. Nhưng mà Âu Mạch Nhĩ vừa cổ động cương khí. Vung lên loan đao. Sau một khắc, ầm ầm, không có bất kỳ dấu hiệu. Âu Mạch Nhĩ đất dưới chân mặt đột nhiên sống lại như thế. Nguyên bản cứng rắn mặt đất ở một luồng ngoại lực sự khống chế. Hạ lõm sụp đổ, chia năm xẻ bảy, Âu Mạch Nhĩ dưới quần chiến mã nháy mắt mất đi cân bằng. Kéo Âu Mạch Nhĩ cả người lẫn ngựa rơi xuống, mặt đất rung chuyển, có thể mang mặt đất xé rách. Đây là Hoàng Bác Thiên Thạch tướng quân năng lực. Không được, vẫn chấn định như thường Âu Mạch Nhĩ kinh hãi đến biến sắc. Rốt cục đổi sắc mặt, nhưng mà hết thảy này còn xa không có kết thúc. Sau một khắc, ầm ầm, một đạo màu đỏ sậm sóng gợn từ đại đường quân đội phía sau phun ra mà ra. Quét ngang toàn bộ chiến trường, bị nguồn sức mạnh này rung động, Âu Mạch Nhĩ toàn thân cứng như sắt thép ngưng luyện khí tức đột nhiên chấn động. Đột nhiên giảm xuống một đoạn, vạn tướng chi địch quang hoàn. Vào lúc này, Vương Sung cũng ra tay rồi. Lấy Vương Sung hiện tại thánh võ cảnh 6 thất trọng thực lực. Trừ phi là đại tướng cấp bậc cường giả đỉnh cao. Nếu không thì hết thảy sẽ phải chịu vạn tướng chi địch quang hoàn ảnh hưởng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.